Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 247, đi tới Tây Phượng Sơn. Náo quá một phen sau đó, đường hỏa lửa đỏ mái tóc tung bay. Mỹ Nhật tin lấy vô ngạo: "Tướng công, chúng ta kế tiếp trực tiếp đi Đan Vực." Vô Ngạo chợt nhớ tới Phượng Thanh Nhi bàn giao, liền vội vàng nói rằng: "Đi trước Tây Phượng Sơn, ta đáp ứng Thanh Nhi muốn đi nhìn nàng." Thanh Nhi, một tái đại mỹ nữ, đường hỏa nhi liễu diệp mi vi thiêu, trong suốt sáng ngời thủy trong mắt đều là nguy hiểm nhan sắc. Đương nhiên là lạp, cái kia Phượng Thanh Nhi là chúng ta ở dãy núi Thiên Mục gặp phải. Lúc đó vẫn cùng tỷ phu mắt đi mày lại đâu. Hàn Tiểu Tuyết nhẹ giọng giải thích. Chính phải, chính phải. Lúc đó thời gian cấp bách, cũng không biết bọn họ phát sinh quan hệ không có. Là Tiểu Thiên Châm ngòi thổi gió nói. Sắc quỷ, xem ta không phải đập chết ngươi. Đường Hỏa Nhi hư một tiếng, không nói lời gì. Ngọc chảo lần nữa chụp vào Vô Ngạo. Ai? Cửu âm bạch cốt chảo. Chạy mau a! Vô Ngạo nhảy dựng lên, phi thân chạy trước 30. Chạy đi đâu? Đường Hỏa Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể mềm mại lắc một cái, truy hướng Vô Ngạo. Hàn Tiểu Tuyết cùng La Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười, thả người đuổi theo. Vô Ngạo cùng Hàn Tiểu Tuyết, La Tiểu Thiên, Đường Hỏa Nhi ba nữ nhân cãi nhau ầm ĩ gãy làm lại nhiều lần đằng. Tầm nửa ngày sau chạy tới Tây Phượng Sơn, cùng Phượng Thanh Nhi ba ngày ước hẹn vừa vặn đến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.